Anh mãi là đường về của em. Chương 179, 179, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Váy cưới hôm nay là kiểu trễ vai bên dưới bồng bềnh như một nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích, đó là vẻ đẹp tao nhã nhưng không phản cảm. Đường Uyển ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trên tay ôm một bó hoa rực rỡ và xinh đẹp, cảm thấy hơi căng thẳng. Cô ngẩng đầu nhìn bốn phù dâu trong phòng, không khỏi run chân. Làm sao bây giờ, tớ hơi lo lắng, lần đầu tiên làm phù dâu, Cố Dai Dai cũng rất lo lắng. Từ Thiệu Châu lúc này đứng trên sân khấu cũng căng thẳng không kém, tay anh đổ đầy mồ hôi. Trên sân, Lý Khải đã ngồi vào chỗ của mình, lặng lẽ nhìn cháu trai rể của mình. Thời gian trước cậu không chỉ u ám mà còn lạnh lùng. Bây giờ đã tốt và trưởng thành lên rất nhiều. Theo tiếng nhạc du dương lãng mạn chậm rãi vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Đường Uyển đứng trước thảm đỏ trải đầy hoa hai bên, tay cầm bó hoa. Có một tấm màn dày che phía trước, và mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô. Người chủ trì buổi lễ bắt đầu phần khởi động bằng micro, thể hiện đầy đủ sự chuyên nghiệp của mình. Các vị khách quý mến, hôm nay là hôn lễ của anh Từ Thiệu Châu và cô Đường Uyển. Tiếp theo, chúng ta hãy chúc phúc và vỗ tay, hoan nghênh cô dâu. Bức màn vén lên. Từ Thiệu Châu đứng ở cuối thảm đỏ, nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của mình. Anh mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Đường Uyển đang chậm rãi đi về phía mình, tim đập thình thịch giống như một dòng nước ấm, chuyển đến tứ chi và xương cốt. Cảnh vật vạn vật đều đã tàn phai, giờ phút này trong mắt anh chỉ còn bóng dáng người con gái mang theo ánh sáng tiến bước dần tới bên anh. Đường Uyển cũng nhìn anh, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Sự lo lắng ban đầu tan biến ngay lập tức khi cô nhìn thấy anh. Cô từng bước tiến về phía anh, bước đi vô cùng vững chãi. Khoảng cách giữa cô dâu và chú rể là 20 mét. Dưới ánh mắt của mọi người, Từ Thiệu Châu đột nhiên bước nhanh xuống bậc thang và đi về phía cô dâu. Mọi người đều sửng sốt, người chủ trì buổi lễ cũng chết lặng. Trong kịch bản hình như không có chi tiết này. Trước tình huống bất ngờ, người dẫn chương trình nhanh chóng phản ứng, cầm micro ứng biến. Trai tài gái sắc, từ đồng phục đến váy cưới, giây phút này hai trái tim đã yêu nhau, từ lâu giờ đã chung một nhịp đập. Từ Thiệu Châu đi đến gần Đường Uyển, cô dường như biết những gì anh sẽ làm, cô dang rộng đôi tay của mình với một nụ cười. Anh cười khẽ, cúi người ôm ngang cô, hai tay cô đặt lên vai anh. Ôm cả thế giới của mình trong vòng tay, trong lòng Từ Thiệu Châu cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Sau đó là màn trao nhẫn, tiếp theo là những nụ hôn. Chú rể, hãy hôn cô dâu của anh. Bạn bè bắt đầu la. Hôn đi, lão Châu, đừng nhát gan nữa. Dưới ánh mắt dịu dàng của cô, anh nín thở cúi đầu che lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Khi rời khỏi môi cô, đôi môi mỏng của anh còn dính một chút son môi, vạch ra hình dáng đôi môi thanh tú và xinh đẹp. Nhìn chằm chằm vào môi anh hai giây, Đường Uyển khẽ đảo con ngươi, lộ ra một chút tà ác. Cô một tay giữ cánh tay anh, lợi dụng đôi giày cao gót, khẽ ngẩng đầu hôn lên một bên mặt anh. Có một dấu môi rõ ràng trên khuôn mặt trắng trẻo của anh. Từ Thiệu Châu hơi sửng sốt, theo bản năng vòng tay qua eo cô, ánh mắt anh có chút tối lại. Đường Uyển nghiêng đầu, giọng nói ấm áp lay động trái tim anh. Em phải phong ấn anh. Nhiếp ảnh gia đã nhanh chóng chụp lại cảnh tượng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, có một liên kết cuối cùng. Đó là cô dâu ném bó hoa. Vẫn còn rất nhiều người có mặt vẫn chưa rời khỏi vòng độc thân, hy vọng có thể nhận được may mắn, sau đó thoát khỏi vòng độc thân. Đường Uyển vén váy quay lưng về phía bọn họ, giơ bó hoa ném đi. Tôi lấy được hoa rồi. Quả nhiên, Cố Dai Dai nhận bó hoa cô dâu, cô cầm bó hoa lên cao hứng vẫy vẫy. Uyển Uyển, hạnh phúc quá đi. Vào buổi tối, trở lại phòng tân hôn. Sau khi tắm xong, Từ Thiệu Châu ôm Đường Uyển vào lòng, vươn tay cởi bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ của cô, trong mắt anh có đê, xê vọng không thể che giấu, anh hoàn toàn bị nghiện mùi hương ngọt ngào của cô. Vợ, anh yêu em, Đường Uyển đỏ mặt đáp lại anh, giọng nói tràn đầy nhiệt tình cùng đê, xê vọng mềm mại. Em cũng yêu anh nhất, trên thế giới này, anh yêu em nhất, Từ Thiệu Châu sẽ chỉ yêu Đường Uyển. Sau khi kết hôn, Đường Uyển bắt đầu chú ý vào sự nghiệp của mình. Xưởng vẽ tranh của cô lúc đầu rất nhỏ, chỉ có 8 người kể cả ông chủ của cô. Sau đó, nó dần dần mở rộng, trong vòng chưa đầy 2 năm, đã tăng lên gần 50 người. Dưới sự chỉ đạo của cô, các tác phẩm của họ đã được trưng bày trong các triển lãm nghệ thuật quốc tế. Sau đó họ đã giành được vị trí đầu tiên trong một cuộc thi vẽ tranh nổi tiếng quốc tế với bức tranh có tựa đề Kén Bướm, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Nhiều đạo diễn hoạt hình nổi tiếng và họa sĩ minh họa trong và ngoài nước đã gửi lời mời hợp tác cho họ. Khi đó mọi người đều trầm trồ vì một bà chủ mới 24-25 tuổi lại có thể làm được như cô. Hôm nay họ ăn mừng kết thúc thành công của một dự án lớn mua đồ uống và rất nhiều món ngon, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời trong phòng chờ đặc biệt, thậm chí nhìn thấy Đường Uyển họ cũng kéo cô vào ăn cùng. Hầu hết các nhân viên trong studio đều là những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi, rất năng động ngày thường, mọi người hòa thuận như bạn bè, không có quá nhiều ràng buộc giữa cấp trên và cấp dưới. Chị có muốn ăn đồ nướng không? Đồ nướng trong nhà hàng này ăn ngon lắm. Cảm ơn, cô cắn một miếng thịt xiên thấy rằng nó thực sự rất ngon. Tuy nhiên, mới cắn được miếng tiếp theo, cô đã cảm thấy hơi buồn nôn, bụng cồn cào đến mức ngực có chút ngột ngạt. Cô bịt miệng và vội vã đến thùng rác. Què, tiếng nôn khan của cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hai nữ nhân viên vội vàng tiến lên vỗ nhẹ vào lưng cô. Bà chủ, chị sao vậy? Cảm thấy không khỏe sau khi ăn thịt xiên nướng sao? Mẹ kiếp, món thịt nướng này có độc sao? Đường Uyển nôn khan vài cái, sắc mặt hơi tái nhợt. Cô lấy nước khoáng được người bên cạnh đưa cho và súc miệng. Sau khi bình tĩnh lại, lắng nghe giọng nói quan tâm của họ, cô mới ngây ngốc giải thích. Có lẽ là lúc trước tôi đã ăn nhầm thứ gì đó, anh yên tâm, thịt nướng không có độc đâu. Cô không thoải mái, nhưng cũng không muốn họ lo lắng, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao đâu, có người đề nghị cô đến bệnh viện. Đường Uyển cảm thấy, để đảm bảo an toàn, cô thật sự nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cô rời đi sớm lấy chìa khóa xe đến bãi đậu xe để tìm chiếc xe màu trắng của mình. Sau khi lên xe, cô tìm kiếm bệnh viện gần nhất, bật bản đồ chỉ hướng lên. Đi được nửa đường, giọng ngữ lạnh lùng của người dẫn đường phát ra lời nhắc nhở. Đường phía trước bị chặn, ước tính thời gian để thông là 2 giờ. Bạn có muốn định tuyến lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển liếc nhìn màn hình điều hướng và chọn lập kế hoạch lại lộ trình. Tuyến đường mới sẽ đi đường vòng một chút, mất khoảng 10 phút để đến bệnh viện. Đang lái xe, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, nhàn nhạt không mạnh, chỉ khiến người ta có chút khó chịu. Cô không khỏi cau mày, vừa uống một ngụm nước khoáng trong xe vừa chờ đèn giao thông. Đèn xanh phía trước đang bật, cô đạp chân ga. 3 giây sau khi bắt đầu, một chiếc ô tô màu đen vượt đèn đỏ đột ngột lao ra từ bên cạnh. Vẻ mặt của Đường Lặng hơi thay đổi, cô vội vàng bẻ lái. Dầm, hai chiếc xe đen trắng phía trước đụng nhau. Cách Chương.